Tuyệt phẩm thiên y, chương 467, bơ ọn họ đúng là khinh người quá đáng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nhân viên của Cục Quản lý Dược phẩm báo cáo, sắc mặt Hồ Lão trong nháy mắt lạnh lại. Một bình nhãn hiệu chai thuốc có dấu hiệu bị tổn hại, tình huống đó khó có thể tránh khỏi, nhưng dưới tình hình chung, Cục Quản lý Dược phẩm không có khả năng vì chút việc nhỏ như vậy mà đến gây phiền toái, nhưng đối phương lại vì cái này mà đến đây. Thậm chí còn thận trọng ghi chép lại. Còn chai sau, dược tính không ổn, không dám chắc có phải là giả hay không. Điều này rõ ràng là. Có lẽ phải, thuốc của phòng khám của ông đều được nhập từ công ty dược chính quy, có hóa đơn giao hàng đàng hoàng. Anh không có bằng chứng liền nói dược tính không ổn, còn nói có thể là thuốc giả. Đây không phải là muốn đến quậy phá hay sao? Hoàng ca có chút lo lắng, vội vàng giải thích. Các vị lãnh đạo. Hai chai thuốc này đều là thuốc bán hàng ngày. Ngày nào cũng cầm lên cả mười mấy 20 lần. Nhãn hiệu không thể không có khả năng bị rách hoặc hỏng. Hơn nữa, tên thuốc cũng rõ ràng. Tại sao lại nói như vậy? Và lại, tất cả loại thuốc ở đây đều được mua từ những công ty dược có uy tín khi nhập vào. Còn có hóa đơn, tuyệt đối không thể nào là giả. Hoàng ca vừa nói ra, Lê Nhất Kỳ đã lạnh lùng nói. Vi phạm thì chính là vi phạm. Dứt lời. Liền quay sang nói với hai cấp dưới, có thu thập mẫu vật chưa? Mang về kiểm tra, đã thu thập, người kia vội vàng gật đầu. Được, Lê Nhất Kỳ hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Hồ Lão, nói. Hồ Y Sư, dựa quy định, tiêu thụ dược phẩm không có nguồn gốc, nhãn hiệu không rõ, phải nộp phạt 2.000. Về phần thuốc có phải là giả hay không, để sau khi chúng tôi kiểm tra xong sẽ có xử lý tương ứng. Nói xong. Cũng không đợi Hồ Lão lên tiếng, liền ra hiệu với cấp dưới bên cạnh, người kia liền lấy ra một hóa đơn xử phạt đưa tới. Nghe xong, Hoàng ca cảm thấy rất tức giận. Trước kia, không phải là Cục Quản lý Dược phẩm chưa từng đến kiểm tra, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhắc nhở nếu xảy ra vấn đề nhãn hiệu không nguyên vẹn. Dù sao, chuyện như vậy rất khó tránh khỏi. Hơn nữa, căn cứ vào những điều khoản có liên quan, tiền phạt bất quá là từ 200 đến 2.000. Nhãn hiệu của một chai thuốc nhỏ bị tổn hại một chút, nhiều nhất cũng chỉ phạt 200, bây giờ phạt đến 2.000, rõ ràng là cố ý đến gây phiền phức cho phòng khám mà. Thấy Hoàng ca định nói điều gì đấy, Hồ Lão khoát tay ra hiệu, sau đó mỉm cười tiếp nhận tờ hóa đơn phạt đối phương đưa sang. Sau khi chăm chú nhìn qua, ông liền cẩn thận bỏ vào túi, sau đó nói với Hoàng ca. Được, lấy 2.000 đưa cho lãnh đạo Lê. Hoàng ca sửng sốt. Sau khi nhìn Hồ Lão, liền quay lại phòng thuốc, lấy 2.000 đưa cho đối phương. Thấy Hồ Lão dứt khoát đóng phạt như vậy, Lê Nhất Kỳ có chút ngoài ý muốn. Y thật không ngờ đối phương ngay cả giải thích cũng không giải thích, đã trực tiếp đóng 2.000 tiền phạt. Nhưng, cho dù kinh ngạc, đối phương đã dễ đối phó như vậy, y cũng thoải mái hơn một chút. Ít nhất trở về bàn giao lại người khác cũng không cần phải phí miệng lưỡi. Dù sao y cũng là dựa theo quy định mà phạt. Nhưng chỉ vì một chút vấn đề nhỏ mà phạt đối phương 2.000, đối phương có ý kiến, y cũng phải lãng phí không ít nước miếng để giải thích. Xem ra, lão gia hỏa trước mắt cũng có chút thành thật. Nếu lão có dụng khi nói nhiều, muốn gõ ông vài câu là không tránh khỏi. Hồ Y Sư, chúng tôi xin phép đi trước. Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ cho người thông báo cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Nhất Kỳ nở nụ cười kiêu ngạo. Sau khi gật đầu với Hồ Lão liền dẫn thuộc hạ rời đi. Hoàng ca ở một bên, nhìn đám người Cục Quản lý Dược phẩm rời đi, nhịn không được mà nói với Hồ Lão. Hồ Lão, bọn họ đúng là khinh người quá đáng mà. Hồ Lão mỉm cười, nhìn theo bóng lưng đám người Lê Nhất Kỳ, lãnh đạm nói. Tuổi còn trẻ tâm cao khí ngạo cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu quá mức liều lĩnh thì đúng là không. Tốt, không sao, chỉ 2.000 thôi mà. Tôi thật ra cũng muốn nhìn xem là ai đến gây phiền phức cho Hồ Khánh Nguyên tôi. Chuyện bị phạt 2.000, sợ ảnh hưởng đến tinh thần của phòng khám. Dưới sự ước thúc của Hồ Lão, Hoàng ca cũng không đem tin tức này nói ra ngoài. Cho nên những người khác cũng không biết việc này. Hồ Lão cũng biểu hiện giống như không có chuyện gì phát sinh, chỉ thông qua mấy người quen của Cục Quản lý Dược phẩm hỏi thăm tình hình. Nhưng mấy người quen của Cục Quản lý Dược phẩm đều tỏ vẻ vị Lê Nhất Kỳ này có lai lịch không nhỏ. Nghe nói có quan hệ với một vị lãnh đạo, nhưng không ai biết là người nào đã hạ lệnh cho Lê Nhất Kỳ đến kiểm tra phòng khám Khánh Nguyên. Cách chương.